Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm truyện ma. Như vậy chúng ta cũng đã đi được 1/3 quãng đường của bộ truyện rất dài rất hay này. Trong buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh Tâm thấy Thanh Nga ngồi ngay người thì liền nhíu mày. Em sao vậy? Có phải lại thấy đau không? Không có. Em đang nghĩ đến ông thầy cúng. Ông ấy từng nói em gặp tai kiếp và cần tìm người giải nghiệp chướng. Thanh Nga đem chuyện thầy cúng để lại cho Minh Tâm nghe. Vừa hay dì Huyền bước tới nơi nghe được, lập tức dì sốt sắng liền hỏi con gái. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao con không nói cho mẹ biết? Thế giờ thầy ấy ở đâu? Cần làm gì để giải nghiệp? Mẹ sẽ mời thầy về làm ngay. Thanh Nga lúc này liền đáp. Kể mẹ, cái chuyện này có thể chỉ là trùng hợp thôi. Mà mẹ về nhà lo cho con Ngọc đi, con khỏe rồi, cũng chẳng phải gãy tay gãy chân không tự chăm sóc được cho mình. Nó về nhà bố nó sống tạm mấy hôm rồi. Thanh Nga nghe mẹ nói chuyện Thanh Ngọc về nhà bố thì lại không vui. Khuôn mặt của cô tỏ rõ sự chán ghét. Mẹ à, con đã nói bao lần rồi, mẹ đừng để cho nó tự do như vậy. Nó là con gái cũng đang 20 tuổi đầu, không thể lăng trại như vậy được đâu. Dì Huyền lúc này sừng sốt. Còn nói cái gì vậy Nga? Em Ngọc nó về nhà bố dượng con, là bố đẻ của em ấy, tại sao lại gọi là lăng trại được chứ? Mẹ biết con không thích ông ấy, vì trước đây ông ấy phụ mẹ. Tuy nhiên dù gì đi chăng nữa thì đó cũng là bố đẻ của Thanh Ngọc. Thanh Nga nghe mẹ nói vậy thì liền đáp. Mẹ về đi, con muốn đi nghỉ ngơi. Sĩ Huyền nhớ tới nghiệp chướng mà Thanh Nga mới nhắc, cho nên nán lại hỏi thăm chuyện, mời thầy cúng. Minh Tâm thấy vậy cũng rời đi. Cậu đi tới bên chiếc cầu thang nơi Thanh Nga ngã xuống quan sát tỉ mỉ, rồi bước chân chậm chậm xuống dưới. Cậu lại tìm hiểu xem có thấy được ký ức lúc ngã của bác sĩ Thanh Nga phải không. Minh Tâm biết là Thanh Thủy đang nói chuyện với mình, cô ấy không hiện lên hỏi. Thế nhưng giọng nói ấy cậu nghe được liền nhận ra. Cậu liền gật đầu rồi nói. Phải, tôi nghĩ chiếc cầu thang này có một bí mật gì đó cho nên mới vậy, cô nghĩ sao? Chẳng sao cả, chỉ là có kẻ muốn hại chết người cho nên ra tay. Tôi vẫn nghĩ là con mùi, chỉ có nó mới có khả năng chạm tay vào mọi thứ xung quanh. Thế nhưng mà từ hôm tìm thấy thi thể của mùi, tôi cũng không thấy cô ta xuất hiện. Biết đâu nó tìm cách trốn cậu đấy. Vậy cô có tìm hiểu được chuyện gì xảy ra không? Trong viện chắc chắn còn có những bóng ma khác, cô có thể hỏi chuyện bọn họ được chứ? Thanh Thủy lúc này bật cười rồi nói. Mỗi con ma đều có những bí mật giấu kín và những chuyện không thể nói ra. Có người làm sao thì ma quỷ cũng vậy. Ma có kẻ xấu người tốt, cũng có kẻ thích buôn chuyện, có kẻ cậy cả ngày chẳng được một chữ. Cậu tưởng tôi thích hỏi thì họ sẽ nói cho tôi nghe hay sao? Thế nhưng mà có chuyện này tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm đấy. Chuyện gì vậy? Tôi nghe một hồn ma trước khi đầu thai nói rằng nó nhìn thấy trong ngày bác sĩ Xuân ngã cầu thang, đúng là có kẻ đẩy bác ấy từ phía sau. Tuy nhiên còn có kẻ sai khiến nó làm như vậy. Là kẻ nào? Kẻ nào lại sai khiến nó giết người trong bệnh viện chứ? Thanh Thủy liền đáp. Tôi không biết vì nó không nói. Nó còn nhấn mạnh thêm, bệnh viện lại sắp có thêm nhiều người chết, tất cả đều chết trùng. Minh Tâm liền sừng sốt. Chết trùng là thế nào? Sao lại chết trùng chứ? Ngày mùng 1 sẽ có người chết. Nó nhấn mạnh với tôi như vậy rồi biến mất. Tôi không hỏi thêm được gì cả. Minh Tâm giật mình bởi hôm sau chính là mùng 1. Nếu đúng như lời của hồn ma kia thì ngày mai bệnh viện có thêm người chết. Rồi cậu lại tự trấn an. Đây là bệnh viện, mà đã là bệnh viện thì có người chết cũng đâu có gì lạ chứ. Cậu mang theo một bụng tâm sự trở về phòng để làm việc. Sáng hôm sau, theo thường lệ cậu tới bệnh viện. Vừa tới cửa phòng cấp cứu đã thấy mọi người đứng súng đèn súng đỏ. Một bác sĩ liền gọi Minh Tâm lại. Bác Tâm, bác vào kiểm tra xem bệnh nhân có phải mắc bệnh lạ hay không. Hai tiếng bệnh lạ vang lên khiến đầu óc của Minh Tâm bấy giờ rối bời. Kể từ sau khi những người cuối cùng trong gia đình bệnh nhân Tùng Lâm qua đời, tới nay thì căn bệnh là hoàn toàn biến mất, không một chút dấu vết. Tất cả các bệnh viện trên khắp cả nước cũng chưa từng ghi nhận thêm bất cứ một trường hợp nào có bệnh nhân mắc bệnh tương tự. Vậy nhưng hôm nay bệnh viện lại có ca bệnh có biểu hiện giống bệnh đó, khiến mọi người không khỏi hoang mang. Ngay lập tức Minh Tâm thay đồ, mặc áo blue rồi chạy nhanh tới phòng cấp cứu. Nạn nhân có tới 3 người trong cùng một gia đình, mà những người này không phải quá xa lạ với bệnh viện, bởi họ chính là vợ con của nhà báo Huy Vũ, một nạn nhân từng qua đời vì căn bệnh lạ vào đợt trước. Bác sĩ Khánh cũng có mặt ở đó từ sớm. Ông lúc này lên tiếng: chắc chắn 3 bệnh nhân này đều mắc bệnh lạ. Cả 3 đều bị thiếu máu, da bọc xương gân xanh nổi từng mảng. Cả 3 đều sa sút trầm trọng nếu không được chuyển máu gấp. Một bác sĩ lúc này bất lực kêu lên: loại bệnh này rõ ràng khiến cho bệnh nhân suy kiệt, thiếu máu trầm trọng mà chết. Chỉ cần chuyển máu liên tục thì bệnh nhân có cơ hội sống sót. Tuy nhiên nguồn máu của bệnh viện chắc chắn không thể đáp ứng được nhu cầu, sớm muộn gì bệnh nhân cũng chết. Bác sĩ Khánh ra lệnh chuyển máu cho các bệnh nhân. Còn nước còn tát, mau tiến hành chuyển máu đi. Quả nhiên sau khi chuyển máu, sức khỏe của bệnh nhân được phục hồi. Ngày con trai còn tỉnh táo nói chuyện được với bác sĩ. Anh ta luôn miệng hỏi thăm: chú tôi mắc bệnh gì vậy bác sĩ? Tại sao chúng tôi chỉ ngủ một giấc tỉnh lại đã phải vào trong bệnh viện? Minh Tâm lúc này liền hỏi thăm: cậu cho tôi biết những ngày qua cậu thấy cơ thể của mình có những biểu hiện khác lạ không? Không có, tôi vẫn khỏe đi làm bình thường, chứ không thấy điều gì bất thường cả. Những người còn lại trong gia đình của tôi hiện tại sao rồi? 3 người bị bất tỉnh phải tiến hành chuyển máu, còn lại những người khác vẫn ổn, nhưng bệnh viện đang yêu cầu họ nhập viện để theo dõi. Người thanh niên lập tức cảnh giác: bác sĩ nói sao à? Người nhà tôi phải nhập viện theo dõi là có ý gì? Trong đầu của cậu ta hiện lên hình ảnh căn bệnh lạ mà bố của mình mắc phải cách đây không lâu. Cậu ta nhíu mày rồi hỏi: bác sĩ, cái chuyện gì vậy? Có phải chúng tôi lại mắc bệnh lạ kia phải không? Có phải bệnh của bố tôi đã lây sang chúng tôi rồi phải không? Minh Tâm lúc này liền đáp: hiện tại cả 3 người đều có biểu hiện giống hệt bệnh nhân Huy Vũ từng mắc trước đó. Cậu tỉnh lại là do được truyền máu kịp thời. Không đâu, không thể nào. Bệnh viện đã kết luận nó không phải là bệnh dịch. Không phải bệnh dịch thì tại sao lại lây lan sang chúng tôi được chứ? Bố tôi mất đã lâu, tại sao bây giờ chúng tôi lại bị bệnh này? Chuyện này rốt cuộc là do đâu? Tại sao lại là chúng tôi chứ? Cậu thanh niên bắt đầu nói năng mất kiểm soát và đòi chạy khỏi bệnh viện. Bác sĩ phải khuyên can mất một khoảng thời gian mới khiến cậu ta bình tâm trở lại. Minh Tâm lúc này liền nói: cậu mới 16 tuổi, sức khỏe lại tốt, cho nên khi được chuyển máu đã phục hồi sức khỏe rất tốt. Có thể cậu không mắc bệnh lạ vì những bệnh trước kia. Khi mắc bệnh này, khi bị suy kiệt thì dù chuyển máu cũng không tỉnh táo được như cậu hiện tại. Cậu thanh niên lúc này bật khóc: mẹ và em tôi thì sao? Mẹ và em tôi hiện giờ thế nào chứ? Cả hai người vẫn chưa tỉnh lại. Những người khác thì sao? Dì, bà, chú tôi thì sao à? Họ vẫn khỏe mạnh và đang cách ly theo dõi. Minh Tâm nhìn cơ thể của cậu thanh niên, trong đầu chợt xuất hiện những suy nghĩ khác lạ. Cậu hỏi hết những hoạt động xảy ra gần đây với cậu, kể cả sự xuất hiện của những vết thương chảy máu trên cơ thể. Sau khi rời khỏi phòng bệnh đặc biệt, toàn bệnh viện lại họp khẩn cấp do sự xuất hiện của bệnh lạ. Các bác sĩ đều cảm thấy bất an bởi tỷ lệ tử vong của bệnh này chính là 100%. Không có bệnh nhân được chuẩn đoán mắc bệnh lạ mà qua khỏi. Minh Tâm quan sát biểu hiện của 3 bệnh nhân, đặc biệt phân tích sự phục hồi của bệnh nhân nam 16 tuổi rồi đưa ra ý kiến. Rõ ràng bệnh nhân Huy Anh cũng nhập viện trong tình trạng suy kiệt, da bọc xương thiếu máu nặng. Vậy nhưng mà sau khi được chuyển máu thì bệnh nhân đã phục hồi và khỏe mạnh, có thể vận động và giao tiếp hoàn toàn bình thường, giống người khỏe mạnh vậy. Trong khi các bệnh nhân khác vẫn hôn mê. Mọi người có thấy điều này hoàn toàn khác so với những bệnh nhân trước đây? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng phục hồi đặc biệt đó? Bác sĩ Khánh liền đáp: hy vọng cơ thể bệnh nhân Huy Anh này sản sinh được kháng thể chống lại bệnh lạ. chúng ta có thể tìm được phác đồ điều trị cho các bệnh nhân còn lại. Minh Tâm điền tiếp. Những bệnh nhân trước đây nhập viện, cơ thể đều không có bất cứ một thương tổn nào. Thế nhưng bệnh nhân Huy Anh thì khác. Mặc dù biểu hiện của bệnh cậu ta giống như những người kia, thế nhưng khi được nhập viện, cơ thể cậu ta có rất nhiều vết thương hở bị chảy máu. Tôi đã hỏi thăm tình hình của cậu ta thì được biết cậu ta bị bạn bè đánh hội đồng. Những vết thương đó đều do bị đánh, có những vết dao cắt và những mảnh sành để lại. Bác sĩ Tùng lúc này liền hỏi, chuyện đó thì liên quan gì đến bệnh lạ và sự phục hồi đặc biệt của cậu ta? Minh Tâm liền đáp, vì một lý do nào đó cậu ta bị chảy máu, khiến cho cậu ta bị mất đi một lượng máu nào đó. Cùng lúc ấy bệnh lạ tái phát trên cơ thể của cậu ta. Cậu ta do bị thương mất máu cho nên khi chuyển máu thì tốc độ phục hồi nhanh hơn người bình thường. Một bác sĩ liền phản bác, điều này thực sự không có sức thuyết phục. Minh Tâm liền đáp, vậy chúng ta thử tiến hành rạch một số vết thương dẫn máu trong cơ thể của những bệnh nhân còn lại xem thế nào. Tôi nghi ngờ virus này có trong máu của bệnh nhân. Bởi vậy khi bệnh nhân bị chảy máu, lượng virus trong máu sẽ thoát bớt ra ngoài, tạo nên tình trạng phục hồi đặc biệt ấy. Minh Tâm vừa dứt lời thì lập tức tạo nên một làn sóng phản đối. Bởi theo ý kiến của các bác sĩ khác, làm như vậy là phản khoa học. Nếu quả thực virus nằm trong máu như lời của Minh Tâm, thì tại sao lại hút cạn máu của nạn nhân, khiến cho nạn nhân tử vong? Mọi người tranh luận căng thẳng, ai cũng giữ lập trường của mình. Duy chỉ có bác sĩ Khánh đồng nhất với ý kiến của Minh Tâm. Bác liền cho người chích đầu ngón tay dẫn máu của hai bệnh nhân còn lại theo dõi. Đáng tiếc hai bệnh nhân đều không hồi phục giống như là Huy Anh. Minh Tâm và bác sĩ Khánh bất lực nhìn nhau, cả hai không tìm được lý do nào để giải thích cho việc Huy Anh khỏe lại sau khi được chuyển máu. Sự việc đó lại đẩy bệnh lạ nóng trở lại trong toàn bệnh viện. Thông tin nhanh chóng bị truyền ra ngoài khiến ai nấy đều lo lắng. Người dân yêu cầu khoa nhiễm bệnh viện đóng cửa, thực hiện cách ly để bảo vệ những người dân khác. Những ai từng tiếp xúc bệnh nhân nhiễm bệnh lạ đều phải cách ly theo dõi, tránh làm lây lan bệnh. Thành An nghe tin bệnh lạ xuất hiện trở lại, số đang là bệnh nhân nằm trên giường cũng phải gấp gáp bỏ dậy. Cô nhanh chóng tới phòng trực hỏi thăm tình hình của những bệnh nhân mới nhập phòng chăm sóc đặc biệt. Huyền My thấy bác sĩ Nga đầu còn đang băng kín, đã sốt sắng ngồi ngăn tình hình thì đau lòng thốt lên. Bác Nga ơi, hiện tại bác còn đang là bệnh nhân cần người chăm sóc, bác chạy đến đây để làm gì chứ? Thành Nga nghe vậy thì liền đáp, bệnh viện gặp khó khăn, tôi làm sao khoanh tay đứng nhìn được chứ? Tôi muốn được vào khu cách ly chăm sóc cho bệnh nhân. Bác sĩ Tuấn liền đáp, thế nhưng hiện giờ chị đang bệnh, sức khỏe không có đảm bảo. Hơn nữa người ta cũng chỉ cho những người tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh lạ vào khu vực cách ly theo dõi. Chị không tiếp xúc với bệnh nhân thì theo vào đó làm gì chứ? Thành An liền đáp, lần trước chúng ta đều tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh lạ, nhưng tất cả y bác sĩ trong bệnh viện đều an toàn, không ai lây bệnh hay có dấu hiệu mắc bệnh lạ cả. Tôi tin bệnh này không hề lây lan giống bệnh dịch khác. Nghe mọi người nói như vậy, bác sĩ Tùng trưởng khoa cũng gật đầu đồng ý. Quan điểm của tôi cũng giống như lời của bác sĩ Nga nói. Nếu quả thực bệnh này lây lan tới giờ, khoa chúng ta có hàng chục người bị nhiễm bệnh lạ. Tại sao tất cả bệnh nhân đều nhiễm bệnh và chết theo gia đình, còn y bác sĩ chúng ta thì lại không hề bị nhiễm bệnh? Phải chăng căn bệnh này không lây lan theo đường thở, đường ăn uống thông thường? Mọi người bắt đầu bàn tán về con đường lây lan bệnh lạ. Ai cũng biết tất cả những người nhiễm bệnh đều liên quan đến nhau theo từng nhóm. Mỗi nhóm là một gia đình, không hề có sự lây lan cá thể riêng lẻ, không có liên quan đến nhau. Vậy rốt cuộc con đường lây lan của bệnh lạ là do đâu? Cùng với lúc ấy, bác sĩ Minh Tâm cũng đang thảo luận cùng các bác sĩ khác về vấn đề con đường lây nhiễm này. Ai cũng dễ dàng nhận thấy bệnh lạ tỷ lệ tử vong là tuyệt đối. Tất cả người bệnh đều nhiễm và tử vong theo nhóm là các gia đình với nhau. Minh Tâm lúc này đặt giả thiết, có thể nào những người bệnh này cùng ăn chúng uống chúng một loại thực phẩm nào đó có nhiễm nguồn bệnh giống nhau hay không? Một cuộc điều tra về đồ ăn thức uống của bệnh viện được nhân viên của bệnh viện lập tức tiến hành. Huy Anh phải liệt kê tất cả những nơi cậu từng đi, những món cậu từng ăn, để bên bệnh viện phối hợp với chính quyền cùng điều tra. Các mẫu đồ ăn cũng được thu lại đem đi nghiên cứu phân tích. Đáng tiếc từ các nguồn thức ăn ấy lại chẳng thu được bất cứ một thông tin nào hữu ích. Bình Tâm mệt nhọc thằng người nằm trên chiếc giường bệnh, tay vắt lên trán suy tính mọi việc. Cậu không biết mọi người đang phán đoán sai ở đâu. Bất chợt phía cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Minh Tâm ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa phòng nghe ngóng xem ai đang tới. Căn phòng tự nhiên im lặng đến lạ. Cậu liền lập tức đẩy cửa nhìn ra ngoài, thì một bàn tay lạnh ngắt kéo cánh tay của cậu lại. Minh Tâm quay người nhìn về cánh tay vừa kéo mình, thế nhưng lạ thay chẳng có ai. Cậu lúc này liền nhíu mày, không lẽ mình bị hoa mắt nhìn nhầm? Ở bên ngoài cửa tiếp tục vang lên những tiếng gõ đều đều. Minh Tâm cất giọng hỏi, ai đây? Phía ngoài cửa có tiếng nói rất khẽ của một người phụ nữ. Bác sĩ, cứu lấy con thôi. Minh Tâm đoán bệnh nhân trong khu cách ly cần giúp đỡ, cho nên đẩy mạnh cánh cửa bước ra ngoài. Ở bên ngoài cửa phòng bấy giờ lại chẳng có ai. Cậu quay lại nhìn vào bên trong phòng, thì thấy một cô gái đang đứng ngay sau lưng của cậu. Khuôn mặt của cô tím ngắt. Cô gái khẽ run giọng, bác sĩ đừng đi, làm ơn đừng đi. Minh Tâm lúc này liền hỏi, cô là ai? Tại sao cô lại chạy tới đây? Cô cần tôi giúp đỡ gì không? Bác sĩ đừng đi, làm ơn đừng đi. Tại sao? Cô gái không đáp lại, nhưng hình ảnh của cô tự nhiên mở dần rồi biến mất. Cậu nhìn không rõ khuôn mặt của cô gái, cho nên không biết cô là ai, mục đích của cô tới tìm mình là để làm gì. Cậu nhìn sang bên hành lang chẳng có một bóng người đi lại, và nhớ tới giọng nói đầy cầu cứu ban nãy. Cơ thể của cậu bất giác lạnh đi vài độ. Cậu liền lên tiếng hỏi, có ai không? Có ai cần tôi giúp đỡ gì không? Không gian im lặng như tờ. Minh Tâm hít một hơi thật dài rồi đóng cánh cửa lại, quay về chiếc giường nằm nghỉ ngơi. Một lúc sau ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ đều đều như ban nãy. Lần này Minh Tâm bật dậy rất nhanh. Cậu lấy đèn pin đẩy mạnh cánh cửa xoay ra bên ngoài. Rất nhanh cậu nhìn thấy một cô gái đang đi trước cậu vài bước chân. Cậu nhìn đôi chân cô gái lừng lơ chẳng chạm đất. Cậu đoán cô ta là một linh hồn rồi cất tiếng hỏi, cô tìm tôi có việc gì? Nếu cô không nói tôi sao biết được giúp cô? Cô gái không hề xoay người lại, chỉ tiến về phía trước, giọng nói mang theo một hơi lạnh thổi ngược về phía sau. Minh Tâm bị âm khí làm cho cơ thể bất giác trở nên run rẩy, từng lớp lông trên cơ thể cứ như vậy dựng ngược lên theo từng câu nói của linh hồn cô gái. Cứu lấy con tôi, làm ơn cứu lấy nó. Con của cô là ai? Nó đang trong phòng bệnh, mau cứu lấy nó đi bác sĩ ơi, chỉ có cậu mới cứu được con tôi mà thôi. Minh Tâm bấy giờ bước từng bước thật nhanh đi theo mà nữ. Nơi cậu tới chính là căn phòng bệnh mà Huy Anh đang điều trị. Minh Tâm lúc này nhíu mày, Huy Anh ư? Cô là mẹ của Huy Anh, vậy chẳng phải là... Minh Tâm lập tức đẩy cửa phòng bệnh. Huy Anh ngồi bật dậy, Minh Tâm liền hỏi thăm, cậu không sao chứ? Huy Anh lúc này ngơ ngác rồi hỏi, bác sĩ, có chuyện gì vậy? Cháu đang ngủ mà. Minh Tâm lúc này gật đầu nhanh chóng chạy sang phòng bệnh của mẹ và em gái để kiểm tra. Tới nơi cậu phát hiện ra người mẹ đã chết, cô con gái cũng đang được truyền máu. Minh Tâm lập tức thông báo cho mọi người biết tin. Huy Anh nghe tin mẹ của mình qua đời, cậu không chấp nhận nổi thông tin đau lòng ấy mà đã ngất đi nhanh chóng. Thi thể của người mẹ được đưa vào nhà xác. Minh Tâm cả buổi ngồi suy tư không biết tại sao người mẹ của mình lại xuất hiện, cầu mong bác sĩ cứu con của mình, mà lúc ấy trong phòng còn xuất hiện thêm một hồn ma khác. Khuôn mặt cô gái đó tím ngắt, cậu chẳng nhìn rõ mặt cho nên không thể xác định được người đó là ai, có liên quan gì đến gia đình của nhà báo Huy Vũ mà ngăn cản bác sĩ ra khỏi phòng. Đặc biệt lúc hồn ma yêu cầu cậu đi cứu con trai của mình thì Huy Anh vẫn còn đang ngủ say, không hề nguy hiểm tính mạng. Vậy mẹ Huy Anh tới gặp cậu là có mục đích gì? Minh Tâm suy nghĩ một hồi lâu chẳng tìm ra lời giải đáp. Tự nhiên trong đầu của cậu lại có ý nghĩ táo bạo. Cậu từng có khả năng chạm vào thi thể của người chết để biết được ký ức của họ trước khi chết. Cậu muốn dùng cách đó để tìm hiểu ký ức của người phụ nữ. Cậu muốn biết trước lúc chết, người phụ nữ đó có những ký ức gì. Liệu ký ức đó có liên quan đến căn bệnh lạ này không? Nghĩ là làm, cậu lập tức đứng lên tới nhà xác. Do cậu đang phải cách ly với những người khác, cho nên ra vào nhà xác cậu gặp chút khó khăn. Cậu phải nấp vào một chỗ, đợi nhà xác không có người mới lèn vào bên trong để bí mật tìm hiểu. Rất nhanh Minh Tâm tìm được cái túi đựng thi thể của người phụ nữ. Cậu tiến lại kiểm tra thi thể một lần nữa, cố gắng nhắm hai mắt lại từ từ cảm nhận. Quả nhiên Minh Tâm đã nhìn thấy người phụ nữ ấy cùng với gia đình đang ăn uống vui vẻ. Trên bàn ăn còn bày rất nhiều các món ăn. Điều đặc biệt Minh Tâm để ý chính là việc trên bàn ăn xuất hiện một chiếc hộp. Trên đó chính là pate hộp của thực phẩm Liên Thành. Có thể thực phẩm Liên Thành là nơi làm việc của Tuấn Thành, kẻ mới bị chết cách đây không lâu, khiến Thanh Nga mắc hàm oan, cho nên thoạt nhìn qua Minh Tâm có ấn tượng. Tuy nhiên trên chiếc hộp pate ấy, cậu lại thấy có những con gì đó đang thi nhau bò bên trong. Cậu bị hình ảnh sống động trong hộp pate ấy làm cho giật mình hoảng hốt. Trong đầu Minh Tâm dường như nhớ đến hình ảnh của bệnh nhân Quỳnh Anh khi xưa. Rõ ràng cô ấy đã từng xuất hiện với hộp pate tương tự. Minh Tâm lúc này tự nhủ, liệu pate có vấn đề gì không? Hai người đều chết liên quan đến pate Liên Thành, có khi nào bệnh này là do đồ ăn ư? Phía bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Minh Tâm lập tức tìm chỗ trốn. Người xuất hiện trong nhà xác bây giờ lại là Thanh Nga. Minh Tâm lúc này nhíu mày. Thanh Nga? Cô ấy tới đây để làm gì chứ? Tại sao lại lén lút vào nhà xác tìm thi thể? Chẳng lẽ cô ấy cũng tới đây để tìm hiểu nguyên nhân bệnh lạ giống mình? Minh Tâm suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám lên tiếng đánh đập Thanh Nga, mà chỉ lặng lẽ núp một bên để quan sát tình hình. Thanh Nga kéo chiếc khăn che mặt của người chết xuống, nhìn qua một lượt. Tuy nhiên Thanh Nga còn chưa kịp làm việc tiếp theo thì bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập. Dường như có nhiều người đang bước đến nhà xác một lúc. Thanh Nga lập tức đẩy chiếc khăn che thi thể lại rồi đứng sang một bên. Khác với Minh Tâm, Thanh Nga không hề trốn, cứ bình tĩnh bước ra cửa phòng rồi nói chuyện với mấy người tới. Lúc cánh cửa phòng được mở ra, mấy người nhìn thấy một thân hình trắng toát đứng bên trong thì bất giác hét lên. Thanh Nga lúc này lên tiếng, mọi người bình tĩnh, là tôi đây. Mấy người nghe nói đến giọng của Thanh Nga liền tự trấn an nhau. Trời đất ơi, bác sĩ làm gì ở nhà xác vậy? Dọa chúng em suýt vỡ cả tim. Chúng em tưởng hôm nay được gặp ma nữ chứ? Tôi tới là để kiểm tra thân thể của người chết sau bệnh lạ, xem có điều gì đặc biệt không. Tôi xin vào trong khu cách ly, nhưng mà khoa không duyệt cho nên mới dùng hạ sách này tới nhà xác để kiểm tra. Một cô gái thấy vậy thì lè lưỡi. Bác sĩ không sợ sao? Sợ gì? Sợ ma hay là gì? Ý là sợ bệnh ấy. Người ta nói bệnh này nhiễm là chết, không ai qua khỏi. Nếu tôi sợ thì tôi không tới đây. Nếu lây thì lần trước tôi đã bị đây rồi. Một người lúc này thốt lên đầy cảm thán. Công nhận bác sĩ gan dạ thật, dũng cảm thật. Chúng em bất đắc dĩ phải tiếp xúc với người chết do công việc thôi. Chưa bảo nửa đêm nửa hôm chạy xuống nhà xác thế này, thách kẹo em cũng chẳng dám đi. Thế mà bác sĩ lại tìm hiểu được thì đúng đắn. Thế bác sĩ đã tìm hiểu được điều gì đặc biệt từ xác chết không ạ? Một người lúc này liền lên tiếng. Người chết toàn cạn máu mà chết, cơ thể như là một cái xác khô, chẳng tìm được điều gì đặc biệt. Nếu mà tìm được thì những bệnh nhân trước kia đã tìm được phải không bác sĩ? Thanh Nga lúc này liền đáp. Trước đây tôi không để ý lắm, hiện tại bệnh là quay trở lại cho nên tôi mới quan tâm tới cơ thể của người chết. Theo một cuốn sách của Nga về bệnh virus mà tôi mới đọc được, thì sau khi vật chủ chết do virus, cơ thể sẽ có để lại những dấu hiệu để tìm kiếm nguyên nhân. Tôi thử tới kiểm tra xem có đúng như những gì tôi đọc được hay không. Tôi đang nghi ngờ bệnh lạ này do một loại virus mới gây ra. Minh Tâm đứng trong góc không dám lên tiếng, cậu tự nhủ. Vậy là Thanh Nga có suy nghĩ giống mình. Cô ấy đã đọc sách gì về virus chứ? Nhất định là mình phải hỏi mượn về để tham khảo. Một lúc sau, Thanh Nga sau khi kiểm tra thi thể của người chết xong thì cũng rời đi. Bây giờ Minh Tâm mới từ dám từ trong chỗ trốn bước ra ngoài. Thật may vì trời tối mọi người mới không phát hiện ra cậu trốn trong ấy. Minh Tâm lấy chiếc đèn pin tiến lại cơ thể người để kiểm tra thêm một lần nữa. Khi cậu chạm tới thi thể của người chết, nhắm mắt lại cảm nhận thì đoạn ký ức của người chết lại hiện lên ở trong đầu. Lần này ký ức lại chuyển tới một không gian khác. Minh Tâm chú ý quan sát thì bất ngờ phát giác một giọng nói phụ nữ vang lên. Chết đi, người mau chết đi, các người đều đáng chết, các người đều đáng chết. Giọng nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu của người chết, khiến đầu óc người chết tựa hồ như quay cuồng đau đớn. Minh Tâm tự nhủ, chuyện gì vậy? Giọng nói này là của ai chứ? Tại sao lại có người muốn họ chết? Không lẽ còn có hồn ma nào đang theo ám họ? Chẳng lẽ hồn ma cô gái đang ngăn cản mình rời khỏi phòng khi ấy ư? Minh Tâm càng nhiều thắc mắc thì lại càng cố gắng muốn tiếp xúc với xác chết để đi sâu vào trong ký ức của người chết. Cậu bất giác đau đầu dữ dội, trước mắt bỗng dưng bị một bức tường chặn lại. Cậu muốn dùng sức bước qua phía bức tường nhưng vô ích. Tiếng nói khẽ khẽ trong phòng vang lên. Đừng cố gắng đi vào ký ức của người chết, cậu mau tỉnh táo lại đi. Minh Tâm bị giọng nói đó làm cho tỉnh lại. Hình ảnh trước mắt mờ dần, khiến cho cậu còn chưa định hình được thì bàn tay lạnh ngắt đã kéo tay của cậu. Đi đi, đừng cố quá kẻo tổn hại thân thể. Minh Tâm nhìn rõ người nói chuyện với mình là Thanh Thủy. Cơ thể của cậu bấy giờ lạnh toát, cậu liền dùng mình rồi nói. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tôi lại bị nhốt trong ký ức của người phụ nữ này chứ? Thanh Thủy liền đáp. Là do cậu cố sức muốn ở trong ký ức, cho nên là suýt chút nữa tự mình nhốt mình lại. Nếu tôi mà không tới kịp, chắc hồn của cậu lần nữa thoát xác. Sao cậu gan quá vậy, dám tự mình chạy tới nơi có âm khí thế này? Cậu không sợ sẽ bị âm hồn nào đó chiếm mất cơ thể hay sao? Minh Tâm bấy giờ sừng nhớ lại lời nói của người ăn xin nọ. Cậu bỏ tay khỏi thi thể của người chết, lùi lại một bước rồi đáp. Tôi chỉ muốn kiểm chứng khả năng tìm ký ức của người chết, muốn thông qua đó tìm nguyên nhân gây bệnh. Vậy cậu thấy những gì? Minh Tâm kể lại những gì cậu thấy cho Thanh Thủy nghe. Cậu không quên nhắc tới việc mình thấy hộp pate trên bàn ăn của gia đình người chết và hình tượng con gì đó cựa quậy bên trong hộp pate. Thanh Thủy lúc này đáp. Là bị cổ trùng đấy. Cổ trùng độc giết chết cô ấy. Không phải là bệnh lạ như mọi người suy đoán đâu. Minh Tâm liền nhíu mày. Nhưng có gì chứng minh được đó là cổ trùng như lời cô nói? Lúc tôi chết cũng giống như họ. Tôi biết chắc chắn họ bị người ta hại chết. Cô từng ăn pate có cổ trùng giống họ trước khi chết? Thanh Thủy liền đáp. Tôi không hề ăn pate, nhưng cảm giác bị ngột ngạt, bị đau đớn trong cơ thể, tựa như có hàng ngàn con trùng hút máu ăn thịt của mình. Cảm giác của tôi khi ấy giống với cô gái này lúc chết. Cô nhìn thấy cô gái này đau đớn khi chết ư? Thanh Thủy liền gật đầu. Đúng vậy. Khi thấy cô ta bị cơn đau hành hạ, ký ức của tôi cũng đột nhiên quay về. Tôi cũng bị đau đớn giống nghệt như vậy. Lúc bấy giờ cơ thể ngoài đau ra còn có một cảm giác như bị thiếu đi oxy, không thể nào hô hấp được cả. Minh Tâm bấy giờ dùng chiếc dao nhỏ muốn rạch đầu ngón tay của người chết ra, nhưng bị Thanh Thủy ngăn lại. Cậu làm gì vậy? Tôi thử xem trong máu của người chết có gì. Cậu nhìn cơ thể khô thế kia thì còn máu cho cậu trích nữa không? Người ta đã chết vì cạn máu, sợ là trong cơ thể chẳng còn chút máu nào nữa đâu. Minh Tâm lúc này lại đáp. Nếu không còn máu thì cổ trùng đi đâu chứ? Nó chắc chắn còn sống trong cơ thể vật chủ. Tôi thử xem cổ trùng nó to nhỏ hình dáng ra làm sao. Minh Tâm nói là làm, cậu rạch ra một vệt trên tay của thi thể. Quả nhiên vết thương hở và khô nứt ra ngay. Cậu những tưởng con cổ trùng mà Thanh Tùy nói sẽ theo vết cắt này chui ra ngoài. Đáng tiếc cậu chẳng thấy bất cứ con vật nào theo vết cắt chui ra. Tuy nhiên cậu lại nhớ đến giả thiết của mình đặt ra hôm trước về virus trong máu của bệnh nhân. Cậu từng dự đoán Huy Anh nhiễm virus, sau đó cậu ta bị đánh, bị thương và chảy máu. Có thể do virus theo máu thoát ra ngoài. Giờ đổi lại, nếu là cổ trùng như lời Thanh Thùy nói, thì cơ thể của Huy Anh chảy máu, cổ trùng đã thoát ra ngoài. Như vậy cơ thể cậu mới có thể hồi phục đặc biệt sau khi được chuyển máu. Thanh Thùy thấy mình tầm ngây người một chỗ thì bèn hỏi: Cậu sao vậy? Tự nhiên đứng ngây người ra như vậy, có phải cậu đang nghĩ ra chuyện gì không? Minh Tâm bèn gật đầu rồi đáp: Tôi hiểu rồi. Cơ thể bệnh nhân Huy Anh đã bị thương chảy máu, dẫn cổ trùng trong cơ thể ra ngoài, nên cậu ấy mới phục hồi nhanh như vậy. Minh Tâm nói xong thì liền lập tức chạy khỏi nhà xác. Cậu cần tìm tới bệnh nhân Huy Anh để xác minh lại chuyện này. Thanh Thùy lập tức đi theo Minh Tâm quay lại phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu ấy bây giờ cũng mới tỉnh lại, còn đang đau khổ về cái chết của mẹ. Minh Tâm liền đưa ra đề nghị muốn dùng máu của Huy Anh để tiến hành nghiên cứu bệnh lạ. Huy Anh nghe nói trích máu thì liền đồng ý. Cậu đã mất cha mẹ, còn em gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Nếu quả thần bác sĩ qua máu của cậu tìm được nguyên nhân và đưa ra được phác đồ điều trị cứu anh em cậu, thì có hiến máu 10 lần cậu cũng cam tâm tình nguyện. Bác sĩ Khánh đi thăm bệnh, nghe Minh Tâm khuyên bệnh nhân trích máu nghiên cứu bệnh thì ngạc nhiên hỏi: Cậu lại muốn thử nghiệm nghiên cứu cái gì nữa? Minh Tâm bèn đưa ra ý kiến và suy đoán trong đầu nói cho bác sĩ Khánh biết. Cậu không nói về cổ trùng bởi vì nó là khái niệm rất lạ. Sẽ chẳng có ai tin về một loài trùng sống trong cơ thể người, hút máu người khiến vật chủ chết đến khi cạn máu. Cậu đơn giản giải thích về căn bệnh có thể do virus nằm trong máu, nó hút máu người bệnh khiến họ tử vong. Nếu tìm được loại virus ấy, tách virus hoặc là sử dụng thuốc kháng đường virus ấy thì bệnh nhân sẽ được cứu sống. Bác sĩ Khánh cũng đồng ý với ý kiến của Minh Tâm đưa ra. Họ liền lập tức lấy máu của Huy Anh đưa sang phòng thí nghiệm kiểm tra thành phẩm phần máu. Kết quả còn chưa được trả về thì Minh Tâm đã nhận được tin Huy Anh bị co giật và rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu. Vừa hay tin Minh Tâm bị dọa cho ngây người, cậu vội chạy sang phòng cấp cứu. Các bác sĩ đang tiến hành chống sốc cho Huy Anh. Bác sĩ Tùng buồn bã rồi nói: Tình hình của bệnh nhân xấu đi, hiện tại đã hôn mê rồi. Minh Tâm liền lẩm bẩm: Sao lại thế chứ? Lúc nãy Huy Anh vẫn còn tỉnh táo ăn uống bình thường, cậu ấy còn nói chuyện với tôi bình thường mà, sao đột nhiên lại diễn biến xấu như vậy? Cậu ấy quan gì lạ không? Có ai vào gặp cậu ấy hay không? Tại sao cậu ấy lại hôn mê sâu chứ? Phòng bệnh này chỉ có mình cậu ấy mà thôi. Đây là khu cách ly theo dõi bệnh lạ, làm sao có người lạ như cậu nói? Bác sĩ Khánh ngưng lại vài giây rồi thắc mắc nhìn bác sĩ Minh Tâm hỏi: Không phải cậu nghi ngờ bệnh nhân trở nặng là có người làm hại đây chứ? Đầu của cậu có bị làm sao không vậy? Cậu bị nhiễm tư duy của công an, nhìn đâu cũng có tội phạm phải không? Minh Tâm ngồi xuống, hai tay đưa lên đầu. Cậu chợt nhìn về giường bệnh, chạy tới nắm tay của Huy Anh. Cậu muốn tự hỏi xem bản thân có thể đi vào ký ức của Huy Anh trước khi cậu ấy bị hôn mê hay không. Bác sĩ Khánh thấy Minh Tâm hành động kỳ lạ thì liền nhíu mày: Bác sĩ Tâm, rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy? Minh Tâm không đáp lại, chuyên tâm nhắm mắt lại để cảm nhận. Đáng tiếc là ngoài cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể của Huy Anh thì Minh Tâm không hề đi được vào ký ức của cậu ấy như những người khác. Tiếng của Thanh Thùy nhắc nhở bên tai: Hình như cậu chỉ được đi vào ký ức của người khác khi mà tim của họ ngừng đập thì phải. Hiện tại Huy Anh còn sống, nếu cậu không thể dùng cách này mở ký ức của cậu ấy. Minh Tâm sực tỉnh ra, cậu gật gù: Đúng, do cậu ấy vẫn còn sống, tim còn đập, thảo nào tôi không nhìn thấy gì cả. Câu nói của Minh Tâm khiến bác sĩ và y tá đứng xung quanh ngơ ngác nhìn nhau. Minh Tâm biết mình lỡ lời cho nên đành lảng sang chuyện khác. Hiện tại có thể duy trì truyền máu cho Huy Anh đúng không bác Khánh? Phải. Cơ thể bị thiếu máu cho nên tôi chỉ định chuyển máu. Có điều nguồn máu không nhiều, sẽ không duy trì được lâu. Chúng ta cần thêm người hiến máu cứu cậu ấy mới được. Minh Tâm liền thở dài. Cậu lững thững bước ra khỏi phòng bệnh trở về phòng làm việc. Bàn tay của cậu vô tình va trúng chiếc hộp cắm bút đựng trên bàn. Cậu nhanh tay sắp xếp lại hộp bút thì vô tình phát hiện ra trên đó có một mẩu giấy gấp lại kẹp cẩn thận phía trong hộp. Cậu mở tờ giấy ra, trên ấy lại có dòng chữ: có con gì đó trong cơ thể tôi, nó đang cắn tôi. Bác sĩ ơi, cứu lấy tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Minh Tâm nhìn dòng chữ rồi sửng sốt hỏi: ai đã ghi những dòng chữ này chứ? Tại sao lại nằm trong hộp bút của mình? Y tá trưởng vào trong phòng, cậu liền hỏi mảnh giấy này ở đâu, tại sao lại nằm trong ống bút của cậu. Cô y tá lúc này liền đáp: em không biết, chẳng phải đó là hộp bút của bác sĩ mà có chuyện gì vậy? Mây Tâm đưa mảnh giấy cho y tá trưởng xem. Cả hai hoang mang nhìn nhau bởi không ai biết ai là người đã gửi mảnh giấy cho Minh Tâm. Thậm chí cậu còn không biết mảnh giấy đó đã có ở đó từ khi nào. Cậu quay lại phòng bệnh của Huy Anh, lục tìm lại cuốn sổ mà Huy Anh vẫn ghi chép mỗi ngày. Cậu hy vọng thông qua những ghi chép ấy có thể tìm chút ít thông tin về biểu hiện bệnh của bệnh nhân. Cuốn sổ được tìm thấy dưới đầu giường, Minh Tâm lật từng trang ra kiểm tra. Bên trong đó chỉ ghi lại cảm nhận của Huy Anh trong mấy ngày cậu nằm viện. Có những bức bách và những lo lắng về bệnh tình được cậu ghi chép lại giống như là nhật ký. Minh Tâm lật tới trang cuối cùng, trên đó có ghi: đêm qua mình mơ thấy ác mộng, một ma nữ vô cùng gớm ghiếc lấy mạng của cả gia đình mình. Sau khi cô ta rời đi, mình bắt đầu bị đau đầu, cơ thể như bị con trùng gì đó đang lớn lên và bỏ đi bỏ lại trong mạch máu vậy. Cái con trùng đó càng ngày càng lớn lên thì mình lại càng cảm thấy đau đớn. Có lúc mình thấy như cơ thể bị thiếu không khí, chẳng thể nào thở nổi, miệng của mình khô khốc và đắng ngắt. Cảm giác đó quả thật rất đáng sợ. Thật may chỉ một lúc sau, cơn đau đó lại qua đi nhanh chóng. Đây là lần thứ hai mình thấy đau đớn như vậy. Minh Tâm siết chặt lại ghi chép của Huy Anh và tự nhủ: nghĩa là cậu bé đã trải qua cảm giác này tới hai lần. Lần thứ hai cậu ấy mới hôn mê sâu. Vậy những bệnh nhân khác thì họ cảm thấy thế nào? Có phải họ đều có biểu hiện tương tự? Thế lần thứ hai mới bị hôn mê sâu hay không? Minh Tâm tìm Thanh Thủy. Cậu muốn cô ấy nhớ lại ký ức trước khi mất, xem biểu hiện có giống những gì Huy Anh đã trải qua hay không. Lần này Thanh Thủy không xuất hiện. Minh Tâm nhiều lần gọi tên nhưng cô ấy biến mất như chưa hề tồn tại. Bất lực, Minh Tâm chỉ còn cách điện thoại về nhà nhờ Mẫn tìm hiểu thông tin về bệnh nhân Quỳnh Anh thông qua bạn trai của cô ấy. Mẫn từng nói bạn trai của Quỳnh Anh mới chuyển về công tác cùng cơ quan của cô ấy. Mẫn nghe điện thoại của chồng xong thì không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô biết chồng mình là bác sĩ, lại đang phải đối đầu với căn bệnh lạ tử vong lên tới 100%. Chồng cô vẫn phải cách ly tại bệnh viện, không được về nhà, cho nên mới phải nhờ cô dò hỏi tìm hiểu về người nhà bệnh nhân. Mẫn không suy nghĩ nhiều, lập tức tìm tới Cao Khoa để hỏi thăm tình hình của Quỳnh Anh. Cao Khoa sau biến cố mất đi người yêu thì dường như ít nói đi hẳn. Cậu hay sống thu mình, ít giao tiếp với mọi người. Mẫn tới hỏi thăm về Quỳnh Anh khiến Cao Khoa rất ngạc nhiên. Cậu lúc này hỏi: tại sao chị lại muốn biết chuyện về Quỳnh Anh? Cô ấy cũng đã mất rồi mà. Mẫn liền đáp: chồng chị đang điều trị bệnh cho những bệnh nhân mắc bệnh giống Quỳnh Anh. Cao Khoa liền sửng sốt: bệnh này em nghe báo chí nói nó đã biến mất rồi mà chị. Mẫn nói nhỏ giọng xuống vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến người khác: chứ cậu ý xem tin tức đúng không? Bên nhà thương mới tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân, một người đã tử vong, còn 2 người đang hôn mê sâu. Anh Tâm nhà chị phải trực ở bệnh viện từ hôm qua ca bệnh tới giờ chưa được về nhà nữa. Cao Hòa nghe vậy thì thở dài, cậu đấm mạnh tay xuống chiếc bàn, giọng nói mang theo một sự phẫn nộ: thực sự thì nó là cái quái gì vậy chị? Tại sao nó lại nguy hiểm tới vậy chứ? Chồng của chị đang tìm hiểu về nó, Anh ấy nhờ chị hỏi em xem biểu hiện của Quỳnh Anh trước khi phát bệnh như thế nào. Anh ấy muốn tìm hiểu về căn bệnh này rồi tìm thuốc chữa cho bệnh nhân đó em. Cả Khoa lúc này liền đáp. Quỳnh Anh trước khi phát bệnh vẫn ăn uống sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Vậy cô ấy có kêu đau đớn hay là mệt mỏi gì không? Cả Khoa ngẫm nghĩ một hồi rồi liền nói. Trước khi cô ấy bị hôn mê có từng nói với tôi, cô ấy thấy dạ dày của mình khó chịu, người mệt mỏi. Đặc biệt cô ấy nói hình như là trong xương thịt cô ấy có con gì đó đang bò. Nó cắn như là con mọt cắn gỗ suốt ngày đêm. Sau đó cô ấy lại bình thường cho tới khi nhập viện theo dõi hôn mê rồi đến chết. Cả Khoa kể lại chuyện cũ, khuôn mặt đầy những buồn bã, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống từ khi nào. Mất nhìn cảnh tượng thương tâm, cũng chỉ biết lặng lẽ động viên anh ấy nén đau thương lại. Sau khi biết được thông tin của Cao Khoa, Mẫn lập tức thông báo cho chồng của mình biết. Minh Tâm nhận được câu trả lời thì lại rơi vào trầm tư. Anh biết rằng căn bệnh lạ mà các bệnh nhân đang gặp phải vốn dĩ không phải là bệnh, nó chính là âm mưu giết người hàng loạt. Tuy nhiên có được thông tin này cũng giúp anh giải tỏa bớt được tâm lý lo lắng suốt thời gian vừa qua. Nếu như nó là bệnh lạ như suy đoán ban đầu thì sẽ còn những người chết tiếp theo mà tạm thời bệnh viện còn chưa tìm ra nguyên nhân và phác đồ điều trị. Nguy hiểm hơn, nó có thể là căn bệnh lây lan khiến cho nhiều người phải chết. Tuy nhiên nếu nó là cổ trùng độc hại người thì phải tìm đừng ra kẻ đứng đằng sau nó. Nếu một ngày chưa tìm được hung thủ giết người thì một ngày sẽ còn nhiều người phải nơm nớp lo sợ. Hung thủ là ai? Tại sao lại ra tay tàn độc như vậy? Minh Tâm bị những câu hỏi dày vò tới mức đầu óc căng thẳng, cậu không thể chuyên tâm vào công việc được nữa. Bác sĩ trưởng khoa thì Minh Tâm mất tập trung thì liền khuyên cậu cố gắng nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Cậu xin được trở về nhà nghỉ ngơi nhưng lại bị từ chối. Bệnh viện sợ bác sĩ rời khỏi khu cách ly khiến người dân hoang mang. Họ lo sợ bệnh lạ lây lan ra bên ngoài cộng đồng và không có cách chống lại nó. Minh Tâm bất lực, cậu thở dài quay lại căn phòng bố trí cho mình nằm suy nghĩ mà tìm biện pháp. Quả thật nếu như chuyện này là vụ án giết người thì cậu phải báo án cho bên công an. Tuy nhiên cái cậu lo lắng chính là khi cậu báo án thì có ai tin lời của cậu nói, vì cậu không có bằng chứng nào chứng minh đây là một vụ án giết người hàng loạt. Cậu nhớ lại thời còn đi học, cậu từng đọc một cuốn sách phân tích tâm lý tội phạm. Trong cuốn sách đó có khắc họa hình tượng của tên sát nhân máu lạnh giết người theo một phương thức. Trong một thời gian dài, hung thủ đã xuống tay với cả chục hoặc là vài chục người. Tất cả những kẻ sát nhân máu lạnh đều có chung một tâm lý méo mó và một nhận thức lệch lạc. Minh Tâm ngồi bật dậy, cậu đi tới phòng điện thoại, mở sổ tay lấy số liên lạc của anh Tính. Đầu máy bên kia rất nhanh có người nghe máy. Đáng tiếc bấy giờ anh Tính cũng đã ra ngoài cho nên không nghe máy. Minh Tâm nhắn nhủ lại anh Tính, khi nào về thì làm ơn liên lạc với nhà thương, vì bác sĩ Minh Tâm có việc quan trọng cần trao đổi. Minh Tâm trở về phòng của mình, cầm mở trang ghi chép của Huy Anh và màu giấy ghi chú được kẹp trong hộp bút ra nghiền ngẫm hồi lâu. Cậu đặt giả thiết hung thủ rất có thể là người quen của nạn nhân, cho nên hắn ra tay không ai nghi ngờ. Có điều những nạn nhân này có quen biết với nhau hay không, hầu như họ đều chết cả rồi, có tìm hiểu cũng rất khó khăn. Điều quan trọng nhất chính là cổ trùng kia chính xác là gì. Cậu chỉ biết cổ trùng qua lời nói của Thanh Thủy. Thực tế nó vuông tròn ra sao thì cậu hoàn toàn không biết. Cậu bắt đầu gọi Thanh Thủy, cậu muốn thông qua cô ấy tìm hiểu về cổ trùng độc. Đêm đó quả nhiên Thanh Thủy xuất hiện. Lần này sắc mặt của cô rất lạ, toàn thân còn bị tím xanh, nhìn vô cùng đáng sợ. Minh Tâm sửng sốt rồi hỏi, cô đã đi đâu vậy chứ? Tôi tìm kiếm cô suốt nhưng mà không thấy đâu. Tại sao hôm nay bộ dạng cô lại thành ra như vậy? Thanh Thủy lúc này bật khóc rồi nói, có kẻ khốn nạn đã bắt nhốt tôi lại. Tôi phải khó khăn lắm mới có thể trốn được ra. Cậu còn trách tôi ư? Minh Tâm lúc này liền vội hỏi, có chuyện gì xảy ra với cô? ai đã bắt cô đi chứ? Thanh Thủy lúc này liền đáp: chắc chắn kẻ săn linh hồn bắt tôi. Nó phát hiện ra tôi nên đã dùng pháp bảo để bắt lấy. Kẻ săn linh hồn là ai? Tại sao nó lại bắt cô chứ? Có phải cô chạy ra khỏi bệnh viện đúng không? Thanh Thủy lúc này liền bật khóc: chẳng phải là muốn giúp cậu tìm thông tin nữa. Tôi đến thư viện lớn nhất tìm hiểu về cổ trùng, cho nên mới bị nó bắt được. Nếu không phải vì cuốn sách chết tiệt ấy, thì tội gì tôi phải tự nhảy vào hố lửa chứ. Mà cái tên khốn đó ra làm sao tôi cũng không biết mặt. Minh Tâm lúc này lập tức an ủi: vậy cô có chỗ nào không khỏe, tôi cần làm gì để giúp cô? Thanh Thủy lúc này liền đáp: cậu nhìn quần áo của tôi bị đốt cho cháy thành như vậy, tôi cần đồ mới để thay. Cậu may cho tôi một bộ mới đi, nhớ là phải dùng giấy trắng may mới được. Đừng có mà đi mua sẵn, hàng mua sẵn toàn là đồ dở mà thôi. Minh Tâm bấy giờ cười khổ: cậu biết may vết thương chứ bảo cậu cắt may áo cho người chết thì sao cậu biết? Tuy nhiên cậu có cô vợ rất khéo tay, cậu đành điện thoại về cho vợ nhờ Mẫn cắt may quần áo để đốt cho một cô gái. Mẫn nghe tin bà máu sáu cơn, cô liền quát: chồng, anh giờ còn nuôi cả duyên âm với ma nữ hả? Anh có tin em tiến anh xuống dưới đó cho cả hai đoàn tụ không? Minh Tâm cười khổ rồi nói: vợ à, em đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Còn đi ghen tuông với cả người chết hay sao? Có đồng nghiệp nhờ anh vì biết bác Mẫn khéo tay hay làm. Nếu em không giúp được thì để chồng bảo người ta nhờ người khác. Minh Tâm dứt câu Mẫn hừ một tiếng. Tuy miệng ra giả trách chồng, nhưng cô lại đi chợ mua giấy về may áo. Minh Tâm bảo cắt một bộ, nhưng Mẫn tiện tay cắt ba bộ, một bộ trắng và hai bộ hoa, rồi tranh thủ đi ghé vào bệnh viện gửi tới cho chồng. Minh Tâm sau khi đốt ba bộ quần áo cho Thanh Thủy khiến cô ấy vui vẻ trở lại. Qua câu chuyện của Thanh Thủy, cậu được biết có sách viết về cổ trùng. Có điều cuốn sách đó lại có người lấy đi mất. Người đó ở đâu, tên tuổi ra làm sao thì Thanh Thủy lại hoàn toàn không biết, vì cô ra ngoài lại đụng trúng ngay kẻ săn linh hồn, còn không may bị kẻ đó bắt nhốt lại. Cũng nhờ có bùa hộ linh hồn của ông lão ăn xin, khó khăn lắm Thanh Thủy mới thoát đường và chạy về bệnh viện. Minh Tâm lúc này liền hỏi: tôi thực sự muốn gặp được người ăn xin đó quá. Ông ấy dường như biết rất nhiều chuyện. Hôm ấy giá như tôi không bị ngất đi thì có thể hỏi thăm được thông tin về cổ trùng. Thanh Thủy lúc này đáp: tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó. Tại sao ông ấy biết mọi chuyện mà không nói thẳng ra giúp chúng ta, mà cứ bắt chúng ta đi đường vòng mãi? Hay là trong chuyện này còn có những bí mật khác mà chúng ta chưa biết? Nhà tôi có một cuốn sách quý, tôi thấy đó là một cuốn sách pháp của một vị sư phụ trên núi Thất Sơn truyền lại. Tôi mới đọc được một phần nhỏ, không biết trong đó có nhắc về cổ trùng hay không. Giá như nó viết về cổ trùng thì tốt quá. Tôi nghi ngờ đây là vụ án giết người hàng loạt. Hung thủ cố ý dùng cổ trùng độc để giết người hòng qua mặt tất cả mọi người. Tôi dự định sẽ đi báo án. Thanh Thủy nghe xong thì bật cười: báo án? Cậu nghĩ rằng đi báo án nữa? Vậy bằng chứng đâu? Cậu có bằng chứng chứng minh đây là độc do hung thủ cố ý sử dụng để giết người không? Rồi ai tin lời của cậu nói? Minh Tâm liền thở dài: đây cũng là nỗi lo của tôi lúc này. Tôi có nhắn tới anh Tính rồi, đang nhờ anh ấy liên lạc lại, hy vọng anh ấy cho tôi thời gian trình bày những nghi vấn trong lòng. Minh Tâm dứt lời thì có y tá tới tìm. Cô y tá gõ vào cửa thông báo: bác Tâm ơi, có công an tới tìm bác. Minh Tâm đoán chắc anh Tính tới tìm cậu bởi lời nhắn lúc trước. Cậu lúc này nhanh chóng bước ra phòng chờ nói chuyện với công an. Anh Tính sau khi nghe Minh Tâm trình bày, nghi ngờ liền bật cười thú vị: này bác sĩ Tâm, anh đúng ra là phải theo ngành an ninh mới đúng. Anh là bác sĩ, là ngành công an chúng tôi thiếu đi một nhân tài đó. Minh Tâm lúc này đáp: thực sự tôi không đùa với anh đâu. Tôi tin chắc cái mà tôi vừa nhắc. Thế nhưng mà do quyết định của bệnh viện, cho nên tôi không thể ra ngoài tìm hiểu được về đó. Ý của bác sĩ là những người chết trước đây gồm gia đình ông Tùng Lâm, gia đình ông Chín và gia đình ông Huy Vũ, tất thảy bọn họ đều chết do bị người khác bỏ độc trùng mà chết, không phải mắc bệnh lạ. Minh Tâm liền đáp: Chính là như vậy. Nếu bị bỏ đồng thì khám nghiệm tử thi phải có kết quả chứ. Rõ ràng họ không có dư tổn thuốc trong cơ thể, không có dấu hiệu trúng độc. Bác sĩ nói chúng tôi lấy cơ sở nào để điều tra vụ án giết người đây? Minh Tâm lúc này liền đáp: tôi biết việc này làm khó các anh, tuy nhiên mong anh lưu ý chuyện này giúp cho. Tôi tin sẽ còn tiếp tục có những người khác sẽ bị tên hung thủ này xuống tay. Nó không thể dừng tay lại được đâu. Cứ đặt giả thiết cho là hung thủ xuống tay với họ đi. Vậy tại sao hung thủ này lại muốn giết chết ba gia đình này chứ? Theo tôi biết cả ba gia đình này hoàn toàn không có mối quan hệ nào với nhau. Động cơ gây án của hung thủ là gì? Minh Tâm thực sự không nghĩ ra động cơ gây án là gì. Cậu chỉ có thể dám khẳng định những người bệnh kia chết là do cổ trùng chứ không phải là nhiễm bệnh lạ mà thôi. Mà xác định nhiễm cổ trùng thì phải có hung thủ đứng đằng sau. Anh Tính kiên trì giải thích những lý do bác bỏ nghi vấn của Minh Tâm. Minh Tâm chỉ đành lặng im lắng nghe và tự nhủ sẽ tìm được bằng chứng chứng minh lời nói cho anh Tính. Lúc mà cả hai bắt tay chào tạm biệt, Minh Tâm thông qua cái bắt tay ấy lại xuất hiện ảo giác. Cậu thấy mình đang đứng trước cửa hàng tạp hóa, có một bộ dầu quai nón bước từ trong ra ngoài. Trên người đàn ông ấy xuất hiện luồng khí đen bao trùm lấy toàn thân. Phía sau lưng anh ta vậy mà có một con quỷ nanh dài đang vả ngơi về người đàn ông quai nón. Minh Tâm nhíu mày rồi buột miệng. Người đàn ông râu quai nón đó đang gặp nguy hiểm. Chắc chắn con quỷ nanh dài kia sẽ bắt anh ta đi theo nó. Anh Tính đột nhiên rút bàn tay lại nhíu mày rồi hỏi: bác sĩ nói gì vậy? Người đàn ông nào chứ? Có phải anh vừa đi cùng một người đàn ông không? Người đó có râu quai nón, hình như là râu giả. Hiện tại người đó đang gặp nguy hiểm. Anh Tính bất giác nổi da gà, anh liền hỏi: anh nói gì cơ? Người đàn ông đó làm sao? Anh ta gặp nguy hiểm, chỉ e là không kịp, chắc chắn là không kịp rồi. Anh Tính nhắm mắt nhìn chằm chằm vào Minh Tâm rồi hỏi: cậu nói vậy có nghĩa là gì? Minh Tâm nhắm mắt lại nắm tay của anh Tính thêm một lần nữa. Lần này cậu nói chắc chắn. Cái người đàn ông có râu quai nón này, anh ta gặp nguy hiểm. Có thể hiện tại anh ta đã chết. Anh ta đã bị trúng đầu, nhưng bị xiết cổ cho tới chết. Tôi cảm nhận được anh ta bị thiếu dưỡng khí. Anh Tính liền bật cười: này, đừng có đùa nữa. Nói chuyện này không vui đâu bác sĩ. Minh Tâm mở mắt nhìn anh Tính nói như đinh đóng cột: tôi khẳng định chắc chắn những lời mình mới nói. Nụ cười trên môi của anh Tính vụt tắt, anh liền hỏi: đừng nói với tôi bác sĩ biến thành thầy bói nhé. Tôi đang đi đầu phong trào bài trừ mê tín dị đoan. Xin lỗi, có thể anh không tin lời của tôi nói. Tuy nhiên rất nhanh thôi anh sẽ thấy tôi nói đúng. Anh Tính không muốn tiếp tục câu chuyện liền chào Minh Tâm ra về. Có điều ngay sau đó cậu nhận được thông báo từ cơ quan công an rằng cậu Bình đã tử vong. Thi thể được tìm thấy trong bãi lau sậy. Thông tin cái chết của Bình khiến cho Tính đâm mất bình tĩnh. Bởi nguyên nhân cái chết của Bình giống hệt với những lời của Minh Tâm mô tả. Tính lập tức tới hiện trường vụ án cái chết của Bình để kiểm tra, lập hồ sơ. Sau khi hoàn tất công việc, anh quay lại bệnh viện yêu cầu được gặp bác sĩ Minh Tâm. Vừa gặp mặt, Minh Tâm bị Tính ép sát vào tường, khuôn mặt cậu ta để tức giận tra hỏi, nói: tại sao cậu biết anh Bình đã chết? Tại sao ạ? Minh Tâm bị tay của Tính kề sát ngực, khiến hô hấp trở nên khó khăn. Cậu ho mấy tiếng, khuôn mặt đỏ tím vì khó thở. Tính thả tay ra liên tục tra hỏi: cậu cho tôi biết, tại sao cậu lại biết anh Bình chết? Minh Tâm được thả ra liền ho lên sặc sụa. Một lúc sau bình tĩnh trở lại, cậu mới đáp: lúc bắt tay anh thì hình ảnh đó bất chợt hiện lên trong đầu của tôi. Tôi cũng không biết giải thích sao cho anh hiểu việc này. Quả thật tôi có thể nhìn thấy được sự việc trong tưởng tượng. Tính là công an, anh ta không tin lời nói của Minh Tâm. Tuy nhiên theo kết quả khám nghiệm thì Bình chết đúng thời điểm Minh Tâm đang nói chuyện với Tính, cho nên hung thủ không thể nào là Minh Tâm. Tính suy đoán Minh Tâm có thể liên quan đến hung thủ, cho nên mới chạy tới gặp cậu để xác minh thông tin. Trái với lại suy đoán của Tính, Minh Tâm lại khẳng định mình nhìn thấy trong tưởng tượng. Nói cách khác thì Minh Tâm có khả năng đặc biệt, có thể nhìn thấy những chuyện người khác không thể thấy. Đợi cho Tính bình tĩnh trở lại, Minh Tâm lúc này liền nói: Tôi nói chuyện này có thể anh khó lòng mà tin. Ngay cả bản thân tôi cũng còn nghi ngờ chính bản thân mình nữa. Nhưng mà thực sự tôi có thể nhìn thấy ký ức của người chết nếu chạm vào họ. Có điều tôi không hiểu tại sao hôm nay tôi bắt tay anh mà lại nhìn được cậu Bình khi gặp tai nạn. Điều này trước giờ tôi chưa từng xảy ra. Anh Tính nghe mình Tầm nói vậy trong lòng chỉ biết coi thường. Cậu ta không tin chuyện ma quỷ, cũng chẳng tin có người thực sự có siêu năng lực. Những thứ người ta nói về ma quỷ đối với cậu thực chất chỉ là trò lừa gạt của mấy kẻ buôn thần bán thánh mà thôi. Mình Tâm lúc này liền nói, nếu để tôi chạm vào cơ thể của anh Bình, có thể tôi sẽ biết được anh ta chết thế nào, vì tôi có thể đi vào ký ức của anh ta trước khi chết. Nghe Mình Tâm đề nghị như vậy, Tính lúc này liền cười khinh miệt. Nếu quả thật trên đời này tồn tại loại siêu năng lực như vậy, thì tôi nguyện cởi bỏ bộ quần áo công an này để về quê quốc ruộng. Mình Tâm lúc này liền đáp, tôi biết để anh tin tôi là điều khó khăn, như vậy chỉ bằng hãy để tôi thử, sau đó anh hãy điều tra xem những gì tôi nói có đúng hay không. Không phải mới một hai lần tôi cảm nhận được việc này. Tính suy nghĩ một hồi ma suy quỷ khiến thế nào lại đồng ý với Minh Tâm. Trong đầu của cậu nghĩ tới việc muốn thông qua Minh Tâm để dò thái độ của cậu ta. Bởi chính theo phán đoán của Minh Tâm thì bác sĩ này chắc chắn có liên quan đến hung thủ. Minh Tâm được phép rời khỏi bệnh viện để phục vụ công an điều tra án. Tính được cậu thi phòng thi thể theo yêu cầu của cậu. Minh Tâm nhanh chóng tiến lại thi thể của anh Bình kiểm tra một lượt. Anh ta có vết thương lớn trên đầu, cổ vẫn còn vết xít lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh ta tử vong. Bình là một người thân hình khá lớn. Nếu là người bình thường hoặc nhỏ con thì không có lòng có thể ra tay với cậu ta được. Cho nên hung thủ đã dùng đá đập vào đầu nạn nhân, khiến cho nạn nhân bị thương ngã ra đất. Tiếp theo đó hung thủ mới tiến hành giết cổ của nạn nhân cho đến chết. Mây Tâm dựa vào tình huống phán đoán như vậy, Tính lúc này hừ lạnh. Cậu nói toàn chuyện chúng tôi đều biết, bất cứ ai ở hiện trường đều có thể phán đoán như vậy. Mây Tâm gật đầu rồi bảo. Cậu tháo bao tay y tế tiến lại gần cơ thể của anh Bình, rồi từ từ nhắm mắt lại. Quả nhiên rất nhanh Minh Tâm có thể tiến vào ký ức của anh Bình. Cậu nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái mặc váy trắng tinh. Cô gái đó che kín mặt cho nên cậu không biết cô ấy như thế nào. Minh Tâm muốn lại gần người phụ nữ đó thì có người nói, anh đi chết đi tiền khốn kiếp. Nói xong chính là một tảng đá lớn được đập mạnh trên đầu của Bình. Tiếp sau đó cô gái liền lấy sợi dây trên người siết chặt cổ của nạn nhân. Tiếng cô gái liền hét lớn, đồ khốn, anh chết đi, mau chết đi cho tôi. Cô gái siết chặt lại rồi từ từ thả tay ra. Lúc ấy mắt của Bình đã trợn ngược lên. Cô ta đột nhiên tháo lấy dây thắt lưng của anh ta rồi siết cổ anh ta cho đến chết. Minh Tâm mở mắt ra, không gian bỗng dưng thay đổi khi cô gái áo trắng đó lại chẳng có chân. Cô ta lơ lửng bay trên bãi lau sậy. Tiếng cười the thé vang lên nghe vô cùng rùng rợn. Cậu lúc này buột miệng rồi thốt lên, ma nữ ư, là ma nữ váy trắng. Anh Tính chứng kiến từ đầu đến cuối hành động và câu nói kỳ lạ của Minh Tâm. Thế cậu cuối cậu ta lại thốt lên, ma nữ, chẳng phải ý cậu ta ám chỉ anh Bình bị ma nữ giết hại? Tính mất bình tĩnh liền trả lời, nhảm nhí, đúng thật là nhảm nhí. Tại sao tôi lại tin theo lời của anh được chứ? Minh Tâm lúc này liền đáp, là cô gái mặc váy trắng, cô ta giết chết anh Bình. Tuy nhiên cô ta đeo khăn bịt mặt, cho nên tôi không biết cô ta là ai. Lúc đầu cô ta đập đá vào đầu của nạn nhân, sau đó lấy một sợi dây trên người siết cổ nạn nhân. Một lúc sau cô ta ngừng tay rồi mới tháo lấy dây thắt lưng của nạn nhân, siết cổ anh ta tới chết. Sau cùng thì anh ta chết là do bị dây thắt lưng siết cổ. Tính nghe Minh Tâm nói vậy cũng sửng sốt. Quả thật tại hiện trường tìm được dây thắt cổ như lời của Minh Tâm nói, thế nhưng không thấy sợi dây đầu tiên dùng để thắt cổ của nạn nhân. Dựa vào vết lằn trên cổ có thể thấy nạn nhân lúc này bị hai sợi dây khác nhau siết cổ, nhưng sợi dây đầu tiên không có ở hiện trường. Có điều đặc biệt khác nữa, công an chỉ tìm thấy một dấu giày của nạn nhân tại hiện trường mà không hề có dấu giày của hung thủ. Tính đang chìm trong suy nghĩ thì Minh Tâm nói tiếp, nếu hiện trường chỉ có một dấu chân của nạn nhân thì quả thật là vô lý. Có khả năng hung thủ và nạn nhân cùng đi chung một loại giày, cùng kiểu cùng số. Bây giờ tính đồng tình với phán đoán của Minh Tâm, cậu lúc này bèn nói: "Thì cũng từng suy đoán như vậy. Tuy nhiên chúng tôi đã dò hỏi tất cả những người dân xung quanh. Họ nói thời điểm xảy ra vụ án có một cô gái xuất hiện tại gần nơi xảy ra án mạng. Thế nhưng mà nhân chứng đó có vẻ không có bình thường đâu. Bà ta nói cô gái đó là một nữ quỷ chứ không phải là người." Minh Tâm nhìn thẳng vào Tĩnh rồi hỏi: "Nhân chứng có tận mắt nhìn thấy cô gái không? Tại sao bà ta lại khẳng định là quỷ chứ không phải là người?" Tĩnh liền đáp: "Là do họ nói mặt cô ta xanh tím, đôi mắt đỏ như hai ngọn lửa. Một điều khác nữa là chân cô ta đi không chạm đất." Những lời Tĩnh nói khiến Minh Tâm rơi vào suy tư. Cậu không nhìn thấy hình ảnh ma nữ khi chạm tay vào cơ thể của anh Bình. Không lẽ đã xuất hiện ma nữ tại hiện trường thật, và nhân chứng nhìn thấy chính là ma nữ chứ không phải là hung thủ thực sự? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.